Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 27, 27, tiền đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh Xanh vừa nói xong, bên trong cửa hàng, tất cả mọi người khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Tô Linh Xanh thế nhưng muốn cùng tiểu quỷ nhỏ này cược đổ thạch. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Quý Phong Yên đều tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Độ nhạt bén của Tô Linh Xanh với khoáng thạch từ lâu đã siêu việt hơn đa phần dân chúng trong quý thành. Mặc dù ông chủ cửa hàng đổ thạch cũng không có gan cùng nàng so đổ thạch. Không biết tiểu quỷ này nơi nào đắc tội Tô Linh Xanh. Thế nhưng bị nhắm vào như thế. Đối mặt với sự đồng tình của mọi người. Quý Phong Yên giữ tâm thái xem kịch vui. Cười tủm tỉm nhìn Tô Linh Xanh. Xem ra. Vị mỹ nhân này đối với nàng có oán niệm rất lớn đâu. Có thể, Quý Phong Yên cũng không thoái thác. Một tiếng liền đáp ứng. Nàng tuy không nghĩ chủ động gây chuyện. Thế nhưng là, người khác muốn khi dễ nàng. Cũng phải nhìn xem chính mình có bản lĩnh kia hay không. Bất quá, đánh cuộc đơn thuần, tựa hồ cũng không có ý tứ lắm. Quý Phong Yên nói, Nga, vậy ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Tô Linh Xanh cao ngạo nhìn Quý Phong Yên. Cái này sao? Đôi mắt Quý Phong Yên tại trên người Tô Linh Xanh quét một vòng. Quần áo trên người Tô Linh Xanh nhìn qua mộc mạc. Kỳ thật rất quý giá. Bất quá, Quý Phong Yên đối với mấy thứ này không có hứng thú. Ánh mắt nàng chợt dừng ở ngọc thạch treo bên hông Tô Linh Xanh. Khối ngọc kia trong trẻo bóng loáng. Vừa thấy liền biết phẩm chất thượng thừa. Bất quá. Chân chính hấp dẫn Quý Phong Yên là linh khí phát ra từ khối ngọc thạch kia. Đó là một tầng linh khí màu trắng. Tuy không quá dồi dào, nhưng cũng thập phần nồng hậu. Sớm tại thời điểm lần đầu tiên Quý Phong Yên nhìn thấy Tô Linh Xanh, nàng liền chú ý tới khối ngọc bội này. Ngọc bội trên bên hông ngươi thoạt nhìn không tồi. Nếu ta thắng, ngươi liền đem ngọc bội đó cho ta. Thế nào? Quý Phong Yên tùy ý nói. Chính là ánh mắt của Tô Linh Xanh đột nhiên trở nên sắc bén lên. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ sờ ngọc bội bên hông. Ánh mắt phức tạp, khối ngọc này là đại công chúa tặng nàng. Hẳn lai lịch rất đặc thù. Tô Linh Xanh ngày ngày đều mang bên người. Không nghĩ tới, Quý Phong Yên thế nhưng trực tiếp mở miệng muốn dùng ngọc bội của nàng làm tiền đặt cược. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, Tô Linh Xanh lại bình tĩnh trở lại. Nàng đối với nhãn lực của mình rất tự tin. Quý Phong Yên dám cùng nàng đổ thạch, tuyệt đối không có khả năng sẽ thắng. Có thể, bất quá, nếu ngươi đã muốn tiền đặt cược, như vậy ta cũng muốn tự tuyển chọn tiền đặt cược. Tô Linh Xanh híp mắt nhìn Quý Phong Yên, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan ác độc. Hảo à, ngươi tưởng muốn cái gì? Quý Phong Yên tự nhiên hào phóng nói. Tô Linh Xanh hơi hơi ngẩng đầu. Lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn dung mạo bình thường của Quý Phong Yên. Nói, đồ vật trên người ngươi, ta đều không hiếm lạ. Chính là ta chán ghét bộ dáng kia của ngươi. Nếu ngươi thua, ta không cần bất cứ thứ gì trên người ngươi. Chỉ cần ngươi tại bên trong quý thành. Bỏ hết một vòng, ngươi, dám hay không dám, ở quý thành bỏ một vòng. Tất cả mọi người đều bị loại tiền đặt cược khiến người khác cực kỳ nhục nhã của Tô Linh Xanh làm cho hoảng sợ. Quý Phong Yên nhìn Tô Linh Xanh, trong lòng cười lạnh, Lôi Tự hiện tại còn chưa chính thức chuyển giao cho nàng thành chủ chi vị. Bá Tành tại Quý Thành không biết nàng là tân thành chủ. Nhưng nếu lúc này nàng thua, tại trong thành bò một vòng, chỉ sợ thời điểm nàng chính thức nhậm chức, sẽ trở thành trò cười trong Quý Thành. Mức độ chán ghét của Tô Linh Xanh với nàng thật đủ thâm sâu. Khóe miệng Quý Phong Yên chợt hiện lên một mặt ý cười. Tiền đặt cược này, ta đồng ý. Việc đổ thạch giữa hai người hiện đã vượt qua quy cách thông thường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Cách chương.